Chương 283, bộ kẹ mẩn trao đổi đại hội. Mặc dù rất không cam lòng, bất quá thua liền là thua. Đem bộ kẹ bản thu nhỏ sau thả lại bên hông, mang trên mặt một tia không tình nguyện biểu lộ bù xì đi đến Lạc Ninh trước mặt, từ trong túi áo trên móc ra một tấm huy chương đưa tới. Có chơi có chịu cũng là đạo quán huấn luyện ra nghĩa vụ, cho nên cái này hải bạt hở ngươi thì lấy đi. Đa tạ. Lạc Ninh tiếp nhận cái này mai dùng đen đỏ hai màu bôi thành bọ rùa hoa văn hình tròn huy chương, không đành lòng đang đả kích thiếu niên này. Làm đạo quán chu, tuổi như vậy cùng thực lực, thật sự là khiếm khuyết. Địa khu nhiệm vụ, ạ dạ lệ Jim hoàn thành thu hoạch được thành tựu điểm, hai bạc hờ, kỹ năng học tập máy móc, sở chỉnh sót. Nhân tiện, phần thưởng một cái sở chỉnh sót kỹ năng, cũng không có gì chứng dụng. Liền nối liền thành liền điểm cũng là vẹn vẹn mà thôi. Nếu là không có đi ra lữ hành trước đó, Lạc Ninh có lẽ sẽ bởi vì cái này thành tựu điểm mà cao hứng. Bất quá bây giờ mà mặc dù lần này thất bại, nhưng là ta sẽ không buông tha cho quan điểm của ta. Bụ xì rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, lần nữa trở nên tinh thần sáng láng. Chinh phục trùng hệ bổ kẹ mẩn chẳng khác nào chinh phục thế giới tổng. Một ngày ta sẽ hướng thế nhân chứng minh cái này một chân lý. Ân Lạc Ninh gật gật đầu, mang theo chúng nữ hướng vườn cây cổng đi đến. Chinh phục trùng hệ bổ kẹ mẩn tương đương chinh phục thế giới, cái quan điểm này mãi mãi cũng không cách nào biến thành chân lý, đây chỉ là ngươi đơn thuần ý y thôi thiếu niên. Ba tại ạ dạ lệ tạo thu được hài bạt hở về sau, Lạc Ninh tiếp tục tiến lên, đi tới ở vào tiểu trấn phương Tây ra miệng một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Nơi này loại cây 10 phần thống nhất, tựa hồ là một loại nào đó nhân công trồng trọt đặc thù công dụng rừng cây, cho nên không có gì hoang dại bổ kẹ mẩn nghỉ lại ở chỗ này. Lạc Ninh cũng không có ở chỗ này dừng lại, ở trong đêm, cánh rừng cây này bên trong sẽ một cái lao ra ra bảo ngươi hỗ trợ xua đuổi phạ phệ giờ, sau khi thành công sẽ đưa ngươi chém đứt cây rô nở dê cư hợp chạm. Đương nhiên, thế giới hiện thực bên trong là căn bản sẽ không dạng này nội dung cốt truyện. Tại vượt qua rừng cây về sau, Lạc Ninh đi tới một cái náo nhiệt thành trấn. Mà tại cửa trấn gián tiếp trên cốt sở tơ biết được, cái này tên là bản bộ nạ tiểu trấn ngay tại tổ chức một cái tên là bộ kẹ mẩn trao đổi hội cỡ lớn hoạt động. Bộ kẹ mẩn trao đổi là nơi này một cái truyền thống ngày lễ. Bản bộ nạ là một cái mỹ lệ bờ biển tân trấn, đương nhiên nếu như vẹn vẹn mỹ lệ lời nói đó cũng không xuất chúng. Cái này thành trấn lớn nhất đặc sắc ở chỗ nó hàng năm lúc này đều sẽ tổ chức một cái thịnh đại khánh điển hoạt động, chẳng những lấy nhiều loại chơi vui thú hạng mục. Còn có thể thư A cơ ăn vào nhiều loại phong vị quà vặt, càng quan trọng hơn là cái này khánh điển nó áp trục hí là bộ kẻ mẩn trao đổi đại hội. Nghe danh tự liền có thể hiểu được cái gì, huấn luyện ra thông qua hôm nay cái này thịnh ngày lễ lớn tụ tập lại một chỗ đem riêng phần mi nhờ bộ kẻ mẩn lấy ra trao đổi. Bởi vì tại bình thường thời điểm, một chút huấn luyện ra rất khó cơ hội cùng người khác trao đổi đến mình bên trong bộ kẻ mẩn, mà cái này đại hội trên thực tế liền là sung làm môi giới. Vì huấn luyện ra nhóm cung cấp một cái tuyệt hảo bình đài. Đương nhiên, Lạc Ninh tự nhiên là đối cái này trao đổi đại hội không hứng thú. Hắn luôn luôn tôn chỉ liền là nếu như ưa thích bổ kẹ mẩn lời nói liền sẽ tự mình động thủ đi bắt. Hoàn toàn sẽ không đem mình bổ kẹ mẩn cùng người khác lấy ra trao đổi. Bổ kẹ mẩn trao đổi quá nhiều lần, thậm chí sẽ dẫn đến bổ kẹ mẩn đối với huấn luyện ra cùng nhân loại không tín nhiệm. Đồng thời trong đó tình cảm các loại cũng là một trận phức tạp. Đối với phổ thông huấn luyện gia tới nói, mỗi cái địa khu trên cơ bản đều sẽ bắt cái 20, 30 con bổ kẹ mẩn, thậm chí nhiều hơn. Mà những này huấn luyện gia bên trong rất lớn một bộ phận người căn bản là không có thời gian cùng tinh lực bồi dưỡng nhiều như vậy bổ kẹ mẩn. Vẹn vẹn chỉ có thể đem 6 con bổ kẹ mẩn mang theo trên người, còn lại liền một mực nhét vào nơi hẻo lánh, cái này cũng liền chạm vào bổ kẹ mẩn trao đổi đại hội hình thành. Tóm lại, đối với những cái kia không chịu trách nhiệm nhưng là lại muốn thu hoạch được cái khác bổ kẹ mẩn huấn luyện ra tới nói, trao đổi đại hội thật là một tốt hoạt động. Đương nhiên, chủ yếu là Lạc Ninh bổ kẹ mẩn đối với đại hội những này trao đổi bổ kẹ mẩn tới nói, thật sự là quá mức hiếm. Đặc biệt hắn có thể đem dở dạ tỉ ní mí lỏ tiệp cái gì, cùng ven đường những dạ tỉ cắt kia tịt ghi họ tổ trao đổi sao ngẫu nhiên nhiệm vụ, chạm đến tổ ruột sừng. Không sử dụng bổ kẹ mẩn lực lượng cùng siêu năng lực. Một mình đụng chạm đến tổ giọt sừng. Hoàn thành ban thưởng, thành tựu điểm không. Cái này nhiệm vụ gì đang bị đoá nhi cùng gì cả bọn người lôi ra đến dạo phố. Mỹ danh mua sắm vật liệu Lạc Ninh không hiểu thấu. Tổ giọt xạ tổ xỉ không phải bắt một nắm lớn nha. sờ một chút tổ rột sừng liền có thể thu hoạch được không thành tựu điểm, nhưng là loại địa phương này đi đâu mà tìm tổ rột tới? Đối với nguyên tắc một chút không trọng yếu nội dung cốt truyện, Lạc Ninh tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Trong cái thành phố này một chút nội dung cốt truyện, Lạc Ninh đã sớm quên tinh quang. Muốn tới chính tìm, đã nhìn thấy trên đường phố những người đi đường nhao nhao khẩn trương lá hét thối lui đến hai bên, còn không ít tuổi trẻ nam tính một mặt hưng phấn mà đứng tại chỗ. Nhất định phải đụng chạm đến năm nay bản bộ nã đệ nhất dũng sĩ, ta đương định ách, sẽ không phải Lạc Ninh cái chán rủ xuống mấy đầu hát tuyến, thuận đường ánh mắt của mọi người nhìn lại, cho thấy cuối con đường từng đợt bụi mù quẩn quẩn mà đến cái quỷ gì à, thế giới này người quả nhiên đều là không thể. Nói lý chính diện cứng rắn đòn khiêng buôn tập tổ rốt bầy, người đây là tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ trả, để bản thiếu gia dùng đi cùng những này tổ rốt dùng sức mạnh. Hệ thống quân ngươi là nhiệm vụ gì a? Cẩn thận hình dạng người đóa nhi chợt xuất hiện tại Lạc Ninh phía trước, hai mắt sáng lên xanh thẳm quan mang. Ngừng, không có chuyện gì đóa nhi, đây chỉ là bản địa một cái tập tục. Lạc Ninh đuổi vội vàng kéo đóa nhi, không phải bị nàng một cái cổn phở xỉ ẩn đem những này tổ rột toàn bộ chế phục, như vậy cái này hoạt động cũng bị Lạc Ninh quấy nhiễu. Đến đây xông lên a, một cái khuôn mặt người qua đường thanh niên một mặt hưng phấn. Gào thét lớn liền hướng về đánh tới chớp nhoáng tổ rột tộc đàn chính diện xông tới dũng sĩ xưng hô, là ta năm nay nhất định phải cờ ơ mở tới lên A. Sau đó, tiến lên những thiếu niên này thanh niên miệng sùi bọt mép bị đụng bay, trực tiếp bị va vào bên đường trong tiệm. Bụi mù qua đi, cảnh hoàng tàn khắp nơi trên đường cái lưu lại mấy cô ấn đờ ơ y móng ấn thi thể cũng không biết bọn hắn mò tới không, nô, cũng không biết bọn hắn chết không có.